Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 493, một đao chiến đấu. 3/10, thu đặt mua, quỷ linh căn. Quỷ linh căn là cái gì? Quỷ dị linh căn, các ngươi đang nghiên cứu linh căn. Không, chúng ta là tại phục hồi như cũ. Quỷ linh căn, hiệu quả, ta cũng là nghe người khác nói. Nghe nói chỉ cần có được quỷ linh căn, liền có thể đồng thời có được quỷ dị cùng nhân loại hai loại lực lượng. Bất quá, quỷ linh căn chỉ là một cái truyền thuyết, cho nên chúng ta là tại dọc theo truyền thuyết con đường sáng tạo mới truyền thuyết. Thanh thần càng nói càng kích động, điên cuồng nhân viên bán hàng giống như toàn thân tràn ngập động lực, tựa hồ sáng tạo truyền thuyết loại thuyết pháp này để hắn rất mong chờ. Mà Phương Nguyệt thì là tại nhíu mày suy nghĩ. Quỷ linh căn, kia lần ăn vào hung nguyên đan, kích phát tiềm năng về sau. Phương Nguyệt hai mắt đen nhánh lưu máu đen, hiện ra quỷ dị hóa hiện tượng, nhưng mình lại có thể thanh tỉnh khống chế chính mình thân thể. Mặc dù lúc ấy không có cảm giác gì, chưa chắc đã nói được là quỷ dị phương diện quá yếu, cho nên tăng thêm không rõ ràng. Trên thực tế là có bổ trợ. Lúc ấy Phương Nguyệt liền nghĩ qua chính mình có phải hay không có cái gì quỷ dị linh căn. Còn hỏi qua Nghe Đông Mị, kết quả được cho biết là kích phát tiềm lực đan dược vấn đề. Hợp thành dược liệu bên trong, ngậm quỷ tố, vượt chỉ tiêu, cho nên mới biến thành như vậy. Cho nên Phương Nguyệt lúc ấy đều đã hoàn toàn từ bỏ mình có linh căn ảo tưởng. Nhưng bây giờ nghe Thanh Thần nói lên quỷ linh căn cái từ này, Phương Nguyệt lập tức tâm tư trở nên linh hoạt, hồi tưởng đến tình huống lúc đó, đối Nghe Đông Mị bắt đầu có chút hoài nghi. Hắn từ trong ngực lấy ra hải giác đan, đôi mắt bên trong hiện lên trầm tư. Muốn thí nghiệm một chút à? Suy tư sau đó, Phương Nguyệt chậm rãi thu hồi đan dược, không thể lãng phí ở nơi này. Liều mạng dùng đan dược, vẫn là lưu tại liều mạng lúc sử dụng cho thỏa đáng. Đến lúc đó cũng có thể nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Mà lại coi như tại Phượng Hoàng cứ điểm không có sử dụng thời cơ, trở về Thanh Ti huyện, sau khi an toàn tái sử dụng. Mặt khác, quỷ linh căn sự tình, Thanh Thần là không biết. Nhưng Hàn Đại Nhân, hẳn là biết một chút cái gì đi. Khi đó, Phương Nguyệt bị Nghe Đông Mị nói một trận về sau, đã hoàn toàn tin nàng. Lại thêm về cổ nguyệt thôn không bao lâu liền biết Ô Vũ tộc muốn tập kích sự tình, căn bản là không có cách quan tâm cái khác. Chờ cổ nguyệt thôn hủy, Phương Nguyệt cũng sớm quên việc này. Nếu không phải Thanh Thần nhắc lên quỷ linh căn, ngay cả cái tên này cùng khái niệm cũng không biết. Phương Nguyệt dù là nghe một đống lớn quỷ dị cùng nhân loại kết hợp, đều sẽ không nghĩ tới cái gì quỷ linh căn. Phương Nguyệt lại hỏi tới hai câu, mới biết được Phượng Hoàng tổ chức nơi này nghiên cứu ra được vật thí nghiệm, trên thực tế đều là tại chiều quỷ linh căn phương hướng phát triển. Thậm chí Thanh Thần mang theo ước mơ suy đoán, nói Phượng Hoàng tổ chức mục đích cuối cùng có thể là muốn tạo ra một cái có được cùng loại quỷ linh căn hiệu quả, người quỷ hợp nhất hoàn toàn mới tồn tại, toàn phương diện tăng lên nhân loại hạn cuối cùng hạn mức cao nhất, toàn diện siêu việt quỷ dị, cứu vớt nhân loại, cải biến thế giới. Như thế xem xét, đen tối như vậy tổ chức, có thể tại Thanh Quốc dưới mí mắt nhảy nhót lâu như vậy, còn phát triển càng ngày càng tốt, không phải không đạo lý. Nói không chừng, thanh qua những quý tộc kia cao tầng, đều là ủng hộ Phượng Hoàng tổ chức đây này. Thôn dân sinh tử cùng bọn hắn có liên can gì? Chỉ cần Phượng Hoàng tổ chức thành công, người người như giống hắc cũng có thể tẩy thành trắng. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt sắc mặt có chút âm tình bất định. Tương lai như thế nào? Hắn không biết. Dù sao liền hiện tại Phượng Hoàng tổ chức sở tác sự tình, những thủ đoạn này liền không được tốt phòng ở. Ác liền là ác, lại rộng lớn lý tưởng, hành động là ác, đó chính là ác. Tinh thần nội hạch không cải biến được làm lấy chuyện ác sự thật. Đừng nói gì đến người người như rồng, đơn thuần là Thanh Thần mỹ hảo suy đoán. Phương Nguyệt hoài nghi Phượng Hoàng tổ chức thật nghiên cứu ra được người quỷ hợp nhất tồn tại. Kia trước tiên muốn làm, chính là mình làm hoàng đế, nhất thống thiên hạ, lại hoặc là giá cao bán cho Thanh quốc cao tầng. Người giàu có, kéo ra giàu nghèo chênh lệch, hình thành một cái đặc thù hoàn cảnh. Khi đó, người trên người, đều là biến dị thể người quỷ hợp nhất. Dưới người người, liền vẫn là trước kia lão thân thể. Chỉ cần có tiền, có tài nguyên, liền có thể tìm bọn hắn Phượng Hoàng tổ chức công ty mua sắm kỹ thuật. Cải tạo thân thể, ân, cái này cực kỳ cyber, cái này cực kỳ punk, cái này rất hoàn mỹ ma huyễn chủ nghĩa hiện thực. Tại Phương Nguyệt nghĩ có không có thời điểm, phía trước số 1 nhà tù, đã ngay tại cách đó không xa, đóng chặt cửa sát, nơi cửa đứng đấy hai cái thủ vệ, thấy là Thanh Thần mang theo Phương Nguyệt đi tới. Bọn hắn còn mặt lộ vẻ nghi hoặc hướng Phương Nguyệt chăm chú nhìn thêm. Nhưng cũng không có cái gì địch ý. Thanh Thần, ngươi tới làm gì? Ngạch, ta cùng bằng hữu của ta đến thăm tù. Bằng hữu, thăm tù, có cho phép lệnh sao? Thanh Thần tựa hồ không am hiểu nói dối. Cái trán tất cả đều là mồ hôi dịn. Thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Nguyệt. Cái kia, là đồ đại nhân để cho ta tới. Hắn chỉ có khẩu lệnh, không cho ta cho phép lệnh. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt không có hỏi đồ đại nhân là ai, nhưng hiển nhiên cái tên này, để hai cái thủ vệ đều thần sắc khẩn trương hạ. Bọn hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không được, không có cho phép lệnh. Ô ô ô, nói chuyện thủ vệ, lời còn chưa dứt, một cái tay liền bỗng nhiên thoát ra, kẹp lại cổ của hắn, đi lên nhấc lên, về sau va chạm, đông, cái ót đau xót. Cả người đều đầu váng mắt hoa, chờ người kia buông tay thời điểm, trực tiếp ngã trên mặt đất, ý thức dần dần mơ hồ. Ý thức cuối cùng, hắn nhìn thấy chính là một vị khác thủ vệ nằm lại trên mặt đất. Cái ót chảy máu tươi, hoảng sợ trừng to mắt thi thể, cùng đẩy ra cửa sắt cùng hai đạo tiếng bước chân trở về tại phía sau cửa sắt hành lang trên đường. Thanh thúy thanh âm, ngươi làm sao đem bọn hắn giết? Không giết làm sao vào cửa. Ta sẽ nghĩ biện pháp a. Chấm ngoặc kép, quá phiền toái. Phương Nguyệt đi ở phía trước. Thanh Thần cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Hắn hiện tại mới rốt cục ý thức được. Trải qua hôm nay việc này, hắn đã không thể nào lại tại Phượng Hoàng tổ chức đợi. Vậy cũng chỉ có thể đầu nhập vào Dạ Ca. Nhưng là Dạ Ca nhìn cũng không có gì tiền bộ dáng. Không có cách nào ủng hộ ta tiếp tục làm nghiên cứu khoa học a. Chấm ngoặc kép, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Không, không có gì. Thanh Thần vội vàng theo sát Phương Nguyệt. Trên thực tế Phương Nguyệt xâm nhập dưới mặt đất cứ điểm sự tình, đã bị những cái kia cùng một chỗ chạy đến ngưng phủ hạ nhân truyền bá ra ngoài. Chỉ là tin tức truyền bá tốc độ là cần thời gian, cho nên mới có Thanh Thần mang theo người. Tới trước kéo dài Phương Nguyệt tốc độ đi tới, cũng hạn chế Phương Nguyệt phạm vi hoạt động sự tình xuất hiện. Mà kết quả, liền là Thanh Thần nhảy phản, mang nhân thủ tới toàn bộ chết sạch. Nghe Dạ Ca nói, hắn đây là chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh thực lực. Nguyên lai mấy cái kia trông coi nhà tù người, thực lực mạnh như vậy sao? Thanh Thần là nghĩ như vậy, nhưng là chờ hắn nhìn thấy số 1 nhà tù cai tù. Mang theo vật thí nghiệm giết tới, lại bị Phương Nguyệt ánh lửa lóe lên, đưa tay một đao đem hai người đều cùng một chỗ chém chết trong nháy mắt. Thanh Thần yên lặng ngậm miệng lại, hiển nhiên, không phải hậu thiên nhất lưu cảnh thực lực mạnh như vậy, mà là Phương Nguyệt thực lực có mạnh như vậy. Cam, Dạ Ca thật là hậu thiên nhất lưu cảnh. Thanh Thần hồi tưởng hạ vừa rồi hình tượng, khí thế hung hăng đồng cấp lão đầu. Mang theo có đặc thù quỷ dị lực lượng vật thí nghiệm xông lại. Kết quả Phương Nguyệt cuốn lên cuồng bạo phong áp, hình thành hỏa long quyền, đem cai tù cùng vật thí nghiệm cuốn tại cùng một chỗ. Sau đó một đao liền đem hai người đều chặn ngang chặt đứt. Một đạo hai đoạn, kết thúc chiến đấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.